Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay là ngày năm Tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 18 thuyết tại Thiền viện Triệu Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay mình đọc nhiều cái câu hỏi liên quan tới trí tuệ, cảm giác, liên quan tới vấn đề kinh hành. Có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề khó khăn trong thiền tập. Rồi cái câu hỏi khó khăn là cho năm này, nhưng mà năm 2003 đó thầy cũng có một trả lời, cũng có cho mình những cái thông tin liên quan tới vấn đề mà tại sao mình ăn tập về mà nó trồi lên, nó tuột xuống. Rồi một cái bài pháp khác nói về vấn đề sợ, năm ngoái chưa có dịp đọc, năm nay sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Rồi một cái bài khác, một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề ăn. Thì thầy có tuyên bố một câu là mình không ăn rau mà mình không ăn thịt. Và mình nếu mà tứ niệm xứ là mình chỉ ăn cái vị mà thôi. Thì để cái đó phần là phần cuối cùng ha. Bây giờ đây ghi câu thứ nhất, vị hành giả thưa với thầy là thưa sư, con đọc sách của sư, của thầy dạy, so sánh với cái sự thực tập của con này con thấy có nhiều chỗ sai quá. Giờ đọc sách của sư, của thầy mới biết là mình tập sai. Con thấy cũng buồn đó. Thầy dạy rồi mà sai rồi, bây giờ may mà giờ đọc sách mới thấy. Con tự nhắc nếu sai thì sửa, không đúng thì làm lại, có chi đâu mà buồn. Thiền sư nói đúng rồi. Suy nghĩ như vậy rất là tốt, rất là đúng. Tư duy như vậy rất đúng, khi thấy mình sai, mình sẽ sửa. Thấy biết mình làm không đúng, tâm mình phải hoan hỷ thay vì buồn. Buồn chi, mình phải hoan hỷ chứ. Bây giờ mình mới nhận ra là mình làm sai này. Đó, thì mình sửa lại. Còn hơn là mình không biết, mình cứ tiếp tục mình làm hoài. Thưa thầy, lúc thiền tập nếu duy trì chánh niệm liên tục, trí tuệ sẽ phát sanh. Trong khi ngồi thiền nhờ chánh niệm khá liên tục nên nhiều điều đã học, đã nghe, bây giờ thấy hiểu rõ. Con định viết trình pháp cho thầy nhưng mà quên. Sau đó khi nghe sư Trí Dũng nói về trong phần thuyết pháp hay nghe thầy trình pháp thì nhớ lại mà không biết tại sao như vậy. Tập thì kinh nghiệm nè. Thì kinh nghiệm rồi đó, bây giờ trước giờ không có biết mà bây giờ nghe nói thì hiểu. Đang tập rồi nghe nói hiểu. Rồi bây giờ hiểu rồi đó, tính viết để mà trình cho thầy nên quên. Thầy nói là không thôi, không sao đâu, quên thôi. Rất là nhiều vị đó cứ nói là có nhiều chuyện muốn trình cho thầy quá mà không nhớ đã trình cái gì, không nhớ là đã kinh nghiệm cái gì. Thầy nói yên tâm đi, không nhớ bỏ. Đừng có thắc mắc gì. Có nhiều người ngồi hôm nay trình pháp mà suy nghĩ hoài, không biết nhớ, biết trình với thầy cái gì đấy. Thầy nói vậy là kinh nghiệm chưa có sâu sắc đâu. Kinh nghiệm sâu sắc rồi là làm cái gì nó cũng nhớ à. Vì trí tuệ của hành giả còn yếu nên khi tiếp tục tập tu thì không nhớ đã kinh nghiệm cái gì, bởi trí tuệ mình yếu quá, nó phát khởi con chút vậy à. Nếu trí tuệ mạnh, tức là cái sự hiểu biết của mình nó mạnh á, thì nhớ rất rõ, rất lâu, kinh nghiệm sâu sắc sẽ trình pháp rất là mạch lạc và chi tiết. Thầy thiền sư này nói rằng là lúc mà những năm mà tôi đi hành thiền á, tôi ở xa hòa thượng kia lắm, mà một lần mà tôi tới tôi trình pháp á, tôi trình pháp với ngài là tôi rất là thích. Tôi trình bày rất là mạch lạc, đâu vào đó, ngài hỏi đâu tôi trả lời đó, trả lời rất là chi tiết. Cho đến nỗi mà tôi ngồi trình pháp lát tôi dòm sau lưng tôi thấy người ta lại tôi nghe cả đống luôn, thấy biết như vậy là chắc là tôi không trình rồi. Là tại vì trong khi mà thầy trình pháp á, là hòa thượng cho đi gọi mấy người khác lại nghe, tại vì thầy hòa thượng nói người này người ta tu là ta tu ngoài chợ này. Quý vị vô trong thiền viện, quý vị có điều kiện, quý vị tu không được, họ ông này tu ngoài chợ. Thành ra đặt thầy là cái người tu ngoài chợ. Thành ra khi nào mà thầy lại trình pháp á, là hòa thượng cho mấy người khác họ ngồi, cái sao họ nghe thầy nói cái gì. Và thầy nói nó, khi mà kinh nghiệm nó hiểu, nói rất là mạch lạc, không có, không thể thiếu được. Thành ra nếu như mà mình có cái gì mà mình kinh nghiệm mà mình quên, thôi bỏ, kệ nó, ai mình hiểu chưa tới, cho đó nó vậy thôi. Thưa thầy, hồi trước vô trai đường ngửi thấy mùi đồ ăn, tâm con không có ưa, phản ứng rất là dữ, và lúc ăn thì thấy khổ quá. Bây giờ tâm phản ứng bớt lại vì suy nghĩ mùi chỉ là mùi, món gì ăn được thì mình ăn không thích thôi đừng ăn, ngon dở nuốt qua khổ phải cổ cũng xong. Hồi trước cái tâm phản ứng mà bây giờ bớt phản ứng thôi, có gì ăn đó. Thiền sư nói đúng vậy, khi không thích thì tâm ưa làm lớn chuyện. Bản chất của tâm sân là bé xé ra to, của tâm tham là không bao giờ biết đủ, mà tâm si thì không hiểu ra hiểu sai. Khi không thích tâm ưa làm lớn chuyện, tại sao lại cứ phải mang những bực bội bức xúc theo mình mãi như thế? Khi không có tư duy chân chánh, tâm ưa làm chuyện điên khùng mà gây đau khổ cho mình, gây đau khổ cho mình. Thiền sư nói tâm mình là vậy à, thế khi mà nó không thích là thôi đã làm lớn chuyện lắm rồi, là sao mà mình cứ bực bội hoài như chi vậy? Thôi ăn ăn được thôi, bỏ qua bên, mà ăn chút rồi qua khỏi cổ thôi, phải bỏ, đừng có nghĩ tới chuyện ăn nữa, mệt lắm. Cảm giác từ đâu đến? Khi tâm quan sát, khi nhận đối tượng, cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì thấy con thấy không có được rõ ràng lắm. Thiền sư dặn là cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, mà sao con nói vậy là không được, không có rõ ràng. Bây giờ vị này muốn rõ ràng là rõ ràng sao? Theo cách của con hiểu thì mình phải biết nguyên nhân từ đâu cảm giác tới và suy nghĩ tới, chứ nói cảm giác là cảm giác, suy nghĩ còn thấy không rõ ràng chút nào hết. Thiền sư nói đây là cái cách mà ta nhìn cái vấn đề khác mình đây này. Trước khi trong cái phần mà thông tin á, trong cái phần hướng dẫn á, nhắc quý vị cảm giác là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, để mà quý vị có cái tư duy chân chánh để tâm quý vị yên xuống. Mà vị này nói vậy là không đủ, phải thêm nữa. Thiền sư trả lời không rõ là phải, vì đây đâu có phải là trí tuệ của hành giả, mà chỉ là phần thông tin tôi cho quý vị mà thôi. Khi quý vị tập và tôi nói rằng cảm giác chỉ là cảm giác, cái đó là nói cho quý vị nghe vậy thôi, chứ quý vị đâu có cảm giác là cảm giác. Mũi cắn mà sao cảm giác chỉ là cảm giác được? Tôi chưa quýnh mũi là may lắm rồi, ngứa muốn chết rồi. Mình không có cảm giác là cảm giác đâu, mà gì đây, mà suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ đó tới là nó lôi mình đi à? Không phải, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Khi nào có trí tuệ mới hiểu được điều này. Vì vậy thiền sư nói cái này là cái trí tuệ của tôi, cái cách của tôi hiểu, và tôi cho quý vị mượn cái thông tin đó. Quý vị lấy cái thông tin đó thì tiểu dụ quý vị đang suy nghĩ, quý vị nhắc quý vị suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, để tâm quý vị nó yên xuống, rồi quý vị duy trì tánh niệm. Đó là một cái phương tiện. Không rõ là phải, vì đây đâu có phải là trí tuệ của hành giả, mà chỉ là phần thông tin mà tôi cho quý vị, đến từ sự hiểu biết của chính tôi mà thôi. Và là thái độ chân chánh, thì cho cái đó là thái độ của tôi chân chánh, còn quý vị chưa, do đó một đôi khi quý vị không kịp hiểu đâu. Khi bạn hiểu thật sự trí tuệ khởi sanh trong tâm của chính hành giả, thì sẽ thấy điều này rất rõ. Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, mùi chỉ mùi, vị chỉ là vị. Thầy nói những cái này là nó là những cái phần thông tin mà ông cho mình để mình áp dụng mình tập. Còn khi mà mình thật sự hiểu rồi đó, mình không cần phải nói nữa, tự động nó hiểu. Mùi chỉ là mùi, vị là vị, chỉ là vị, cảm giác chỉ là cảm giác. Mùi là sự hiểu biết, là trí tuệ có được nhờ cái sự tu hành. Khi mà mình có sự tu hành thì mình mới hiểu điều này, mà khi mình hiểu rồi thì mình không có bất bộ sân hận nữa. Thưa thầy, nhưng con cũng muốn biết suy nghĩ và cảm giác từ đâu đến. Thầy thiền sư nói đây là phần thông tin, nhưng mà vị này muốn hỏi thầy thì chấp cái cảm giác, cái suy nghĩ từ đâu đến, con cũng muốn hiểu cho được à. Thiền sư nói vậy thì có phải còn thêm phần thông tin nữa? Vậy thì hành giả phải có thêm cái phần thông tin, cần có thêm kiến thức từ vi diệu pháp, cảm giác sinh khởi do sự tiếp xúc của hai sắc pháp chẳng hạn. Thầy lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình âm thanh chẳng hạn, tiếng động chưa có, nếu như mà hai cái tay chạm nhau, thầy lấy cái tay thầy gõ, lấy cái quạt gõ tay chẳng hạn, bạch thế này, thì quý vị thấy tiếng động sanh lên. Như vậy hỏi là cảm giác sinh khởi do sự tiếp xúc của hai sắc pháp, cái cảm giác mình sinh khởi nơi tay này là tại vì tôi lấy cái quạt tôi gõ bằng tay của tôi. Và là cái đó là sắc pháp, cái này cũng sắc nữa, hai cái gõ nhau. Con người nói sắc có sắc ra đồng, nhưng mà không phải, đây là cái sắc pháp. hai cái sắc này nó đụng với nhau thành ra cái cảm giác đó. Thì là thầy nói rằng mấy cái này là phần thông tin mà mình có thể thấy được, tìm kiếm được, mình thấy mình hiểu được từ ngay từ bên phi diệu pháp. Thưa thầy, trong khi thiền tập, hành giả có nên nghĩ những điều này không? Nghĩa là hiểu tại sao mà cảm giác từ đâu đến, suy nghĩ từ đâu đến, có cho phép nghĩ hiểu như vậy không? Có cho phép suy nghĩ về vấn đề này không? Thì thiền sư nói rằng là tâm mình thì nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Chuyện nó nghĩ là có nó thôi. Hành giả đang thiền tập và câu hỏi tự nhiên sanh lên, không biết câu trả lời nên mới tới hỏi tôi. Có điều tôi không muốn chặn lại sự muốn biết này nơi thiền sinh, bởi vì muốn biết là trí tuệ đang vận hành, đang làm việc. Nhiều vị thiền sư là chủ trương khác. Thiền tập đi, chánh niệm đi, chánh niệm, không có hỏi lộn xộn. Cho dù mình có muốn suy nghĩ, mình muốn biết tại sao nó không, còn thầy thiền sư này không, ông không nghĩ như vậy. Ông nói quý vị lại quý vị hỏi, tức là quý vị muốn biết này. Mà cái muốn biết đó là một dạng của trí tuệ. Khoảng lát là quý vị khùng mà tôi cũng muốn điên lên nữa, nhưng mà cũng phải trả lời, tại vì quý vị muốn biết mà. Cho đến lúc nào mà quý vị có trí tuệ, quý vị mới thấy biết cái là đủ rồi, thì quý vị mới ngừng lại thôi. Còn mà không nữa là hỏi liên miên. Cái vị thiền sư mà đầu tiên mà sẽ gặp là ngài thiền sư Usilanda đó, học đạo với ngài đó, hỏi ngài đến nỗi mà ngài lắc đầu luôn, ngài gặp là ngài tránh đi chỗ khác. Mệt cái ông này quá, sau này mình làm như là mình tạo cái nghiệp rồi, bây giờ mình trả lại sư đi tập người ta hỏi sư muốn chết luôn thì cũng phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Mà đôi khi đó sư nói chuyện với thầy, cái vị đi về xong rồi, đôi khi có dịp sư ngồi lại với thầy sư nói chuyện đó. thầy sư nghĩa là hai thầy trò bàn nhau về những cái câu hỏi của quý vị. Ông thiền sư nói trời ơi, tôi không biết làm sao mà ta hiểu được, tôi không biết làm sao mà giúp cho người ta hiểu đây. Nếu mà tôi giúp được là tôi giúp, và bởi vậy bây giờ mình mới thấy Phật là cái người mà kêu bằng có cái tâm bi mẫn rất là cao là tại vậy đó. Thấy người ta tội nghiệp quá, người ta hỏi như vậy, tức là người ta không hiểu. Ta đọc sách, ta đọc kinh, ta đọc đủ thứ cái, người ta nghe vậy mà tới vô tới cái phần mà lý thuyết thôi, chứ còn tới vô thực tập người ta không hiểu gì hết trơn. Thiền sư nói bây giờ làm sao mà giúp người ta hiểu, thôi bây giờ chỉ có tu cho, không biết làm sao mà giúp, không hiểu là làm sao hiểu. Mà sư thấy những cái năm mà đầu tiên mà sư mới tới tập, sư ngồi đau, sư nói với thầy, sư nói ông hồi đó là ông nói chấp nhận thoải mái, chấp nhận và chánh niệm, sư nói vậy. Mà mình đau muốn chết mà chấp nhận chứ, chấp nhận rồi. Ông nói không, nếu mà chấp nhận rồi là nó phải không đau à. Nói, tôi chấp nhận mà. Quý vị thấy, cho tới lúc mình hiểu, à đúng rồi, trong này nó có một chút xíu nó chưa chấp nhận, do đó mình mới còn đau. Thì quý vị thấy là cái pháp hành nó khó vậy đó, là nó đòi hỏi mình cái sự thực tập à. Mình không tập, nói mình cũng hiểu gì trơn. Tâm muốn nghĩ gì thì nghĩ, hành giả đang thiền tập và câu hỏi tự nhiên sanh lên, quý vị không biết, quý vị lại hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng không chặn cái sự muốn biết của quý vị, tại vì cái muốn biết là cái trí tuệ. Tuy nhiên một đôi khi trong lúc thiền có nhiều câu hỏi sanh lên mà không thấy câu trả lời, bây giờ chúng ta nhớ giữ thái độ chân chánh. Và bây giờ ông khuyên mình này, ông trả lời cho mình xong rồi ông khuyên mình là nếu trong khi mà các bạn thiền tập mà không thấy câu trả lời đó, thì bây giờ thái độ giữ cho thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là sao? Là hành giả là kham nhẫn chờ đợi, đừng có muốn câu trả lời ngay. Và sau đây là một cái kinh nghiệm cá nhân của tôi, ngài thầy này cũng nói vậy, mà ngài thầy sư Ujjotika cũng nói, khi câu tới đôi khi mình không biết, mình không chưa hiểu tại sao như vậy. Đây là bây giờ ông thiền sư nói trước cái ví dụ, sư sẽ nói chuyện ngài Ujjotika sau. Lúc còn trẻ tôi đã học và nghe rất nhiều rằng mọi thứ đều thay đổi, đều vô thường. Quý vị nghe mà tôi cũng nghe nữa, không có nói cái gì mà thường còn hết, tất cả đều vô thường hết. Nhưng tôi muốn kiểm tra điều này xuyên qua cái sự thực tập, mà tôi thấy rằng đối tượng đến và đi, còn tâm quan sát thì đứng yên không thay đổi, như vậy là thường còn. Tôi quan sát tôi thấy rõ ràng đối tượng tới rồi đi, mà tâm quan sát đứng yên à. Giống cái đèn nó dọn bên này, dọn bên này, vậy đó. Đâu có mà có cái đèn nó thay đổi đâu, nó có một tâm một ra, đứng cái dòm miết à. Hết dòm cái này thì dòm cái kia. Như vậy tức là nó không thay đổi, vậy thì thay đổi chỗ nào? Ai nói tâm quan sát thay đổi? Các quý vị thấy ông tập mà ông cũng như mình vậy đó. Ông tới nhiều cái lúc ông đặt câu hỏi, ông không kiếm ra câu trả lời. Chưa hiểu, tôi để câu hỏi qua một bên, tiếp tục thiền tập. Nhờ chánh niệm càng lúc càng liên tục nhạy bén, tôi hiểu ra rằng tâm quan sát cũng thay đổi. Điều này hợp với kinh sách và vạn pháp. Điều này hợp với những gì mà kinh sách đã nói, vạn pháp đều vô thường. Bây giờ tôi để cái câu hỏi bên, tôi không biết câu trả lời. Thiền sư nói rằng tâm quan sát, đối tượng, tâm biết, tâm quan sát, tất cả đều thay đổi hết. Nó sanh khởi và nên hoại diệt. Mà tôi thì tôi không thấy sanh, tôi không thấy hoại diệt. Tôi thấy nó cứ nằm đó hoài. Như vậy là nó thường còn. Mà rồi đó, những cái này rồi đó, đôi khi quý vị biết sao không? Bây giờ mình có hiểu rồi này, mình đem tới mình nói người ta cũng không hiểu nữa. Đó, hồi đó là sư hỏi, sư cũng nói với thiền sư vậy. Đúng rồi, tâm biết thì thấy thay đổi, đối tượng thay đổi, chắc chắn rồi nè. Tâm biết thay đổi, tâm quan sát không thay đổi. Ông nói bây giờ sư phải tập. Sư hiểu bắt đầu từ cái chỗ là tâm biết là thay đổi. Sư hiểu từ cái đối tượng thay đổi, sư sẽ biết là tâm quan sát thay đổi. Rồi tự nhiên sư tập, đang sức dầu cù là tự nhiên mình hiểu. Bây giờ đem đi nói người ta, ta cũng hiểu. Thôi sư bỏ qua bên, sư không nói nữa. Là tại vì sao? Tại vì nó thuộc về kinh nghiệm, mà làm sao mà nói. Điều đó không phải là sư tu cao đâu, mà có nhiều cái sư cũng là muốn chết luôn, sư cũng chẳng hiểu gì hết trơn. Cứ khi thầy thiền sư cho quý vị trình pháp thì ngày có nhiều các sư không biết, hỏi lại ông nói được cho sao không. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe cái tâm si không đó, sư nhớ là năm ngoái là có một vị hành giả lại cũng nhắc sư vấn đề đó, đó. Chính sư nghe rõ ràng năm ngoái thầy nói không thể nào quan sát được tâm si, năm này thầy nói quan sát được tâm si. Thì bây giờ mình đặt lại cái câu hỏi, tại vì sao năm ngoái thầy nói không quan sát được mà năm này có quan sát được? Là bởi vì cái cách nhìn của thầy nó khác. Bây giờ ông thầy này là càng lúc ông càng lớn, lớn theo cái nghĩa là trưởng thành về cái mặt thực tập. Do đó cái nhìn của ông hoàn toàn khác à. Ví dụ từ trước giờ mình nói tâm tham, tâm sân, sanh khởi, mình quan sát tham và sân, đúng vậy không? Dễ dàng quá rồi. Ông nói không, đừng quan sát tham sân, bây giờ quan sát tâm si. Rồi tâm si ở đâu mà quan sát? Mình nói rõ ràng là tâm si không thể quan sát, si là ngu mà ngu thì làm sao mà quan sát? Mà giờ bây giờ ông kêu quan sát. Đó thì quý vị biết sao, nghĩa là mình càng tập càng gặp nhiều, càng nghe nhiều, càng học nhiều, càng tập nhiều thì tự nhiên mình hiểu. Cái thầy mà ở đây có một sư người Tích Lan. Tích Lan này, thầy này là qua từ sư này là qua từ những cái năm đầu tiên của Thiền viện Sư U Minh, là lúc Hòa Thượng còn sống. Sư này là giáo sư dạy phương pháp niệm thọ quên ca, rồi sư bỏ. Chị Tăng chắc biết cái sư người Tích Lan đó, đem thui đó. Ông là giáo sư dạy Tích Lan, có ai tăng hết trơn, xin lỗi. Ông dạy phương pháp niệm thọ, rồi cái tới khi mà gặp thầy này với ngài Hòa Thượng Sư Minh bỏ, không dạy nữa. Hòa Thượng nói thôi kệ nó, đã hứa với ta cứ tiếp tục đi, tính đi về Việt Nam nhiều lần lắm nghe, rồi cuối cùng bỏ, đi tới Campuchia rồi đó. Rồi sư nói với sư nói là tôi sắp sửa đi về Việt Nam đó. Rồi cuối cùng sư bỏ. Rồi Hòa Thượng có dặn, Hòa Thượng có nói là nếu như mà sư mà đi dạy phương pháp niệm thọ thì sư cứ tiếp tục dạy, mà nếu mà sư cảm thấy sư không thích nữa là sư về đây sư tu. Dặn ông vậy, hôm năm cách đây vài hôm nhắc lại với sư vậy đó. Mà quý vị biết ông tập thiền này rất với thầy rất là lâu rồi đó. Vậy mà ông nói, tôi hỏi ủa, tôi tưởng sư hôm qua nữa mà 5 năm mà không thấy ông, bây giờ thấy hôm qua nữa. Ông nói tôi nhận được một cái email từ cô mà thông dịch của thầy là cô Thích Thích đó, báo cho tôi biết đó, rằng là bây giờ thiền sư thay đổi phương pháp rồi, thành ra phải qua lại đặng mà kêu mừng là update lên, tức là làm thêm nữa cho còn tập rồi. Trước giờ tập là qua như xong rồi, phải tập lại trở lại đây. Ông qua ông nói khi mà tôi trình pháp với ông thầy Utejaniya, ông nạt tôi, nạt tới, nạt lui muốn chết luôn à. Là tại vì sao? Tại vì sư này trong 5 năm vừa rồi đó, không có mặt ở đây đó, thì sư có những cái vấn đề mà sư không hiểu. Sư lấy trong sách Thanh Tịnh Đạo chỗ này chỗ kia ra, sư nghiên cứu, sư đọc, sư tập. Sư tập thì sư giải thích cho người ta thì tốt lắm, mà tới phiên sư làm được. Tại vì lý thuyết thì nó ăn khớp lắm, sư nói vậy. Ví dụ chẳng hạn ai mà hỏi sư một câu là sư nói Hòa Thượng Ma Si nói vậy nè, trong Tất Tịnh Đạo nói sao, nói sao, nói nghe rốt, không nói tới phiền mình cái mình trút luốt, không có làm gì được. Là tại vì sao? Tại vì cái lý thuyết nó không đi đôi với sự thực tập. Đấy, vì vậy khi mà đi qua mà gặp thầy này mình nói là ô thầy đạt tới đạt luôn. Rồi ông nói nhưng mà rồi thôi kệ, nó cũng buồn, giận, ráng chịu thôi chứ biết sao giờ, mình chưa hiểu mà. Vì vậy quý vị thấy là có những cái mà mình tập mà mình không biết, không hiểu. Ngài Thiền Sư Sotika là bị cái này rất là nhiều. Ngài nói là lúc mà tôi mới đi tu đó, thầy của tôi là một vị hòa thượng nổi tiếng quá, thằng đó ố Phật tử ta tới đông đúc mà tính tôi không thích. Tôi muốn độc cư, tôi muốn sống riêng. Thành ra tôi ở, tôi đi kiếm một cái chỗ xa, thiệt xa vậy đó. Chỗ cách đi tới một lần mà tới gặp hòa thượng đi tới 35 cây số. Phải có xe có cổ mà vùng nhà quê nữa, rất là khó khăn. Đi xe bò không à. Lên xe bò ngồi người ta chạy mà mấy sư mà đầu đà thì họ sợ họ không đi xe bò. Rồi sư nói, thầy ngài nói trong cái băng giảng ngài nói rằng là một lần mà gặp cái chuyện khó khăn mà đi kiếm ông thầy mà hỏi là đủ chết rồi. Tới nơi là hòa thượng đâu có rảnh. Hòa thượng tiếp khách rồi ăn uống rồi lớn tuổi rồi phải nghỉ ngơi rồi vậy đó, phải chờ phải đợi, nghĩa là mới hỏi được câu thiệt. Ngài nói thôi kệ để yên. Không có cần muốn nữa, cứ việc để yên đó. Rồi khi nào cứ tiếp tục hành rồi quan sát rồi được tham nhẫn từ từ, đôi khi mình thấy ra rõ. Và khi mà mình thấy mình hiểu được rồi là mình thấy mình cảm thấy rất là sung sướng. Rồi ngài trong một cái cuộn băng mà người ta hỏi, có một nhóm Phật tử Việt Nam qua đây rồi hỏi ngài, bây giờ con đi về Việt Nam đó, nếu như mà con không có thầy mà gặp khó khăn đó, bây giờ phải làm sao? Thì ngài nói tôi không có biết trả lời cho quý vị, tôi chỉ nói từ cái kinh nghiệm của tôi á, là khi mà có một cái gì khó khăn á, các bạn nhớ là đừng phải nhìn thẳng vô vấn đề. Nếu cái chữ mình nhìn thẳng vô không là cũng biết là nói làm sao rồi, sư không có tài liệu đây, sư không nhớ ngài muốn nói cái gì. Khi một trạng thái tâm sinh khởi, bạn đừng có sợ mà nhìn thẳng vô nó. Rồi nhìn thẳng là sao? cái đó sự quên sự không nhớ, mà ngài nói mà muốn làm được cái đó là phải có thói quen và mình phải tham dẫn mình, nhắc mình đó, từ từ mình sẽ kiếm được câu trả lời, có thế thôi. Thành ra thiền sư này cũng nói rằng là đó, tôi dạy Phật tử họ hỏi tôi luôn luôn là tôi trả lời, nhưng mà tôi cũng nhắc nó hỏi nhiều quá tâm nó động khó thiền tập. Bây giờ thì đọc một cái câu liên quan tới vấn đề khó khăn trong sự thực tập. Đây, cái câu này năm này một vị bên nhóm tăng hỏi, thầy sư trả lời rồi, mà sư thấy một cái câu thầy nói trong năm 2003 cũng rất là hay nữa, để sư cùng tự đọc với quý vị nghe. Thưa thầy, trong 2 tuần qua sự thực tập của con hoàn toàn tụt dốc, con bị vọng tưởng phóng tâm kéo đi rất lâu, pháp hành không dễ như con nghĩ, thật là khó mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Thì quý vị thấy đây là tâm trạng của chúng người thực tập ha, khó khăn, hết sức là khó khăn, thật là khó mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi thái độ không chân chánh đến với con lúc thất niệm, đừng nói chi đến sự khởi sanh của trí tuệ. Bây giờ nghe nói trí tuệ thấy xa vời quá, mà bây giờ tâm nó đang thất niệm như thế này, bây giờ có duy trì thái độ cho chân chánh để mà trở lại mà thực tập là không được. Đừng nói chi tới trí tuệ. Chuyện gì xảy ra đây? Con hiểu rằng sự thực tập có lúc lên lúc xuống, giống như con nít có những giai đoạn đốt. Vì này nói đốt là con nít nó đau hoài. Nít là con nhiều đứa nó đau, có một giai đoạn nào đó nó cứ đau, đau liền miền. Sư có một cô em cũng vậy, nhỏ tới 6-7 tuổi rồi đau hoài, hết bệnh này thì bệnh kia. Tới lúc qua một cái tuổi nào đó hết đau, nó khỏe luôn, không đau ốm gì nữa. Thì vị này nghĩ rằng là, con nghĩ rằng là cái sự thực tập của mình là như vậy. Phải tới những cái giai đoạn đốt, tức là giai đoạn đó bị tụt dốc xuống, do đó mà mình thấy như thế này. Thực sự nói đúng rồi, diễn trình tu tập có lúc lên lúc xuống, nên hành giả phải kham nhẫn, đừng thối chí, mà phải tinh tấn, mất chánh niệm mình duy trì trở lại, đừng bỏ cuộc. Đây là một cái câu rất là đơn giản mà rất là khó. Mất chánh niệm mình duy trì trở lại, nhớ đừng bỏ cuộc. Sự thực tập không dễ cho hành giả mới bắt đầu, vì hành giả sơ cơ chưa có trí tuệ nên chánh niệm nó mất hoài, đâu có dễ đâu. Quý vị nói là quý vị lại đây quý vị gặp khó khăn, tôi rất là đồng ý. Tại vì sao? Tại vì mới sơ cơ mình chưa có trí tuệ cho nên chánh niệm nó cứ mất hoài. Chánh niệm có rồi mất, tập tốt rồi bị vọng tưởng, bị suy nghĩ lôi đi, pháp hành trở nên xấu. Sự thực tập lúc đầu không xuyên suốt và dễ dàng, mà trồi trục khó khăn và rất là nhiều khen. Đối với một hành giả sơ cơ khó khăn lắm, ông ta thiền sư công nhận như vậy. Nó trồi, nó trục, nó rất là khó khăn. Sự thực tập đi xuống vì hành giả không có sự hiểu biết cho đầy đủ để duy trì ở mức đều đặn. Như vậy thì nếu muốn cho sự thực tập mà không lên xuống là phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải tập. Thì quý vị thấy nó đi bằng lũng cũng nè. Tập, nó tốt là tại vì sao không duy trì chánh niệm, tâm suy nghĩ tùm lum tà la. Bây giờ nó nản quá thì đi biết chuyện chơi cho nó khỏe. Cái chuyện là càng chắc mất thất niệm nữa. Mà thất niệm nhiều thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì làm sao mà giữ cái sự thực tập nó đều đặn, nó gần như là một cái phòng lũng cũng. Giống như những người giàu có ở ngoài đời, muốn giàu việc trước tiên là phải làm ăn cho ra tiền, tiết kiệm tiền để làm vốn, dùng vốn đầu tư làm ăn để kiếm thêm tiền và cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Mình tu hành thì cũng giống người ta làm ăn ở ngoài đời, trước hết muốn giàu là có tiền. Mà có tiền rồi chứ không phải đem ra nhậu nhẹt xài đã hết trơn rồi thôi. Mà phải tiết kiệm rồi đem cái đó dùng làm vốn đầu tư để làm ăn thì nó mới sinh lãi sinh lợi rồi mới bắt đầu nó thêm mới là giàu có được. Trong thiền tập cũng vậy, hành giả cần lắng nghe và học hỏi để biết cách thực tập. Thực tập bằng sự duy trì chánh niệm hoài, trí tuệ sẽ sanh lên. Đấy, có tiền rồi đây nghe. Sư nói là hễ mà mình tập hoài duy trì chánh niệm hoài, bắt đầu là mình có được chút trí tuệ là bắt đầu có tiền rồi đây. Tiếp tục duy trì sự thiền tập, đừng ngưng lại, để trí tuệ này sẽ lên trở lại và lên thường xuyên. Đó là một hình thức tiết kiệm và đầu tư. Đôi khi mình một kinh nghiệm được một điều gì đó rồi cái mình dễ giải đãi, mình bỏ ngang, mình không tập thì cái sự thực tập mình nó tụt dốc thì mình không kinh nghiệm nữa. Thì thiền sư nói nhớ trở lại nữa, tập lại, đừng có ngưng, để sao để cho cái kinh nghiệm mà mình vừa rồi có rồi đó nó sanh trở lại. Lấy ví dụ chẳng hạn một vài vị thưa với thiền sư là ngồi thấy tâm nó rất là yên ổn, bởi vì không có can thiệp của đó, chỉ quan sát cái gì xảy ra mà thôi. Đấy, bây giờ làm sao mà để cho cái sự hiểu biết nó trở tới trở lui, thì thầy thiền sư nói cái đó là tiết kiệm và đầu tư. Nhờ sự hiểu biết sanh lên hoài và điều đặn, trí tuệ trở nên mạnh, làm cho sự hiểu biết trở nên mới hơn, rộng hơn và sâu sắc hơn. Một khi mà trí tuệ đã lên rồi đó, rồi bây giờ mình tập tiếp tục, nó sẽ nên mạnh hơn này, hiểu biết sẽ mới hơn này, sâu hơn này. Đấy là quý vị đang kiếm tiền vốn càng lúc càng nhiều và làm ăn lớn. Như vậy là cái giai đoạn đầu tiên là tu làm sao cho có trí tuệ này, có được một sự hiểu biết này. Rồi mình đừng có bỏ, mình tiếp tục nữa, mình tiếp tục hoài, tức là mình có cái dạng cho một đầu tư đó, để cho những cái tuệ giác, cái sự hiểu biết này nó lập tới lập lưu hoài. Mà khi mà lập tới lập lưu hoài nó sẽ mạnh, mà một lần mà nó mạnh thì là sẽ giúp mình hiểu sâu sắc hơn. Thì là cái nguyên tắc thì nghe nói thì rất là dễ, rất là hay, nhưng mà rất là khó. Rất nhiều người làm ra tiền hay có tiền nhờ hưởng gia tài hay trúng số, nhưng một thời gian ăn xài hao hụt hết tất cả, họ không biết tiết kiệm hay sử dụng vốn đầu tư làm ăn thêm cho sanh lại. Ví dụ trường hợp những đứa bé có giai đoạn đốt rất đúng trong trường hợp thiền tập, đối với hành giả sơ cơ không dễ dàng gì lúc bắt đầu, thực tập sồi sụt lên xuống, nhưng nhờ thế mình mới học để rút kinh nghiệm. Ông nói nó không tuột làm sao mà mình học được đây, đang tập tập ngon bắt đầu tuột, tuột là mình hiểu tại sao nó tuột, là mình rút kinh nghiệm, từ từ bữa sau mình đừng cho nó tuột. Cái bài pháp năm 2003 quý vị nghe thầy giải thích cũng rất là kỹ và cho mình rất nhiều cái thông tin nữa. Thưa thiền sư, con thấy sự thực tập của con lên xuống bất thường. Ngày hôm qua tâm yên, chánh niệm miên mật suốt ngày, cho đến đêm lên giường ngủ tâm vẫn duy trì được chánh niệm, cho đến lúc mà con cũng quên luôn. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, ngồi tâm nó cứ suy nghĩ chuyện đau buồn trong quá khứ. Mình nghe rất nhiều vị trình pháp nói vậy đó, giống như là cái gì đây, giống như là than hồng vậy đó, nó đốt cháy âm ỉ đó, lâu lâu nó cứ trồi trở lại hoài. Phật giả tâm nhớ gia đình bè bạn ở Việt Nam, hãy nhớ tới chuyện quá khứ là bắt đầu nhớ tới gia đình, nhớ tới bạn bè Việt Nam. Thân thể thì đau nhức rã rời, ngồi ì tâm không chịu ghi nhận, tâm suối thôi đi vòng vòng nói chuyện thư giãn cho khỏe, tâm suối nói thôi đi mua đồ ăn. Đây là những cái lời mà các vị hành giả ở trên pháp mà chán nè, thôi mình đi mua đồ về làm phước, mình cúng dường mình cũng làm phước, vậy cũng có phước, vậy tu chỉ cực quá. Tức là khi mà tu không được là bắt đầu cái suối làm tập bậy, cái suối mình đi vòng vòng nói chuyện cho thư giãn như vậy đó. Suối đi mua đồ ra ngoài chợ này, chợ Trầm Hổm ngoài này mua đại đi về nấu là phước, cũng cúng dễ, mình tu mình cúng cho người ta ăn, người ta tu mình cũng có phước vậy. Ồ, giờ nó bào chữa, nó làm trong này nó sai mình đi. Thưa thiền sư, có cách nào giúp cho sự tiến bộ đều đặn mỗi ngày? Cái chú này ở bên Mỹ qua, chú nói con không cần nhiều, ngày một chút thôi mà cho đều cho con. Hỏi lên nữa, tuột ta lên nữa, tuột. Tôi không cần nhiều, tôi cần chút chút thôi. Có cách nào sư giúp cho con tiến bộ đều đặn mỗi ngày, khi chút cũng được, thay vì hôm nay cao, mai thấp, lên xuống, thay đổi bất thường như chơi trò cảm giác mạnh. Lên nó xuống đều quá rồi, quá đất à. Tôi không còn muốn nhiều, tôi cũng ham, tôi chút chút cũng được, mà cho đều đều vậy. Thì trả lời, kinh nghiệm tu tập cho tôi một cái công thức. Đấy, bây giờ quý vị muốn thì tôi cho quý vị kinh nghiệm này, cái sự thực tập, một cái công thức. Công thức đó là sao? Khi hành giả có được một cái kinh nghiệm gì tốt, nếu lơ mơ để tâm dính mắc vô đó là sẽ đau khổ đấy. Ông nhắc nhở mình vậy đó. Thành ra cái vị trình pháp mà quý vị nói tốt lắm, nó quay chừng tâm mong đợi. Là vậy đó. Là tôi kinh nghiệm rất là nhiều lần rồi, hễ mà kinh nghiệm mà tốt, mà tôi dính vô đó, tôi lơ mơ mà tôi để cho tâm tôi dính vô đó là tôi sẽ khổ. Khi kinh nghiệm được điều gì tốt, hành giả cảm nghe hoan hỷ, đó là điều chúng ta nên cẩn thận. Hoan hỷ quá, sung sướng quá, giờ này ngồi thấy đã quá, sướng quá, bắt đầu ra kể thì bắt đầu nó tuột. Hay là đi sư thấy nhiều bác là tập thiền với ngày thầy của sư, những năm mà sư mới vô tu sư thấy là ngồi trời ơi, người ta đứng dậy thì hết bạc, cái ngồi đã, bắt đầu ra phe, hôm nay tôi ngồi thấy 4 tiếng rưỡi 5 tiếng, ô đã quá, nó lát cái tuột, cái lát vô hết ngồi nổi luôn. Đi khoe mà làm sao. Khi kinh nghiệm điều gì tốt, cảm nghe hoan hỷ, đó là điều ta nên cẩn thận. Làm thế ta đang vận giờ lên đồng hồ, chỉnh giờ cho một quả bom nổ chậm. Những giờ và ngày sau đó, sau cái kinh nghiệm tốt đó, là mình cố tạo điều kiện để cho kinh nghiệm trở lại. Không đi trong ruột mình. Sau cái kinh nghiệm đó, sau những ngày, những phút giây mà sau cái giờ đó là bắt đầu mình muốn kinh nghiệm trở lại. Bây giờ hành giả mong đợi, mong chờ và cố tìm mọi cách để thấy lại cho được kinh nghiệm tuyệt vời đã gặp trước đó. Mà càng cố, kinh nghiệm nó càng đi xa vời. Nói thiệt là nói trong thuộc mình phải không? Thế là bây giờ đó, kinh nghiệm nó tốt quá, bây giờ làm sao này? Chị nhớ con lần cái cô kia cô đi trình pháp với ngài Upandita, con nói mà bữa đó là con tập cách sao mà con đi kinh hành là con thấy đã quá là đã, đi kinh hành mà thấy từ trước giờ chưa bao giờ đi kinh hành mà thấy tâm nó yên lặng mà thấy là tâm nó chánh niệm như vậy. Thành ra cô nói cô đi kinh hành mà cô nói ủa sao hôm nay mà đi lại đi không được, con nghĩ là chắc là tại vì hôm qua là mình đi dưới gốc cây kìa, bây giờ phải đi trở lại gốc cây nó may ra mới được. Cô nói ráng đi tới gốc cây đó, đi hoài cũng được. Ồ vậy là con suy nghĩ rằng chắc có lẽ là tại con mặc cái áo này, hôm qua con mặc cái áo này con mới thấy là chỗ đúng cái áo này đó mới được. Lửa gốc cây này cho đúng này, mặc cái áo cho đúng, nhưng mà rồi cũng được. Con nói chắc có lẽ là hôm qua con ăn đậu nhiều quá, bây giờ hôm nay con bớt ăn đậu. Vậy thấy cái bừng là mà hết lòng đó. Đây là quý vị nghe cái câu ông nói này, hành giả mong đợi mong chờ và cố tìm mọi cách để thấy lại cho được kinh nghiệm tuyệt vời đã gặp, càng cố kinh nghiệm càng đi xa vời, khi không kinh nghiệm lại được mình âu sầu khổ sở, càng âu sầu khổ sở lại càng ráng. Trời ơi đúng quá là đúng, tâm hành giả bây giờ bức xúc hết thoải mái hết thư giãn nên sẽ không bao giờ kinh nghiệm thêm cái gì tốt nữa, chịu thua bỏ cuộc rồi. Đọc lại khúc này ha, ông nói đúng trong đúng. Khi mà có kinh nghiệm tốt, hành giả mong đợi mong chờ và cố tìm mọi cách để thấy lại cho được kinh nghiệm tuyệt vời. Chữ tuyệt vời rất là lớn, càng cố càng kinh nghiệm thì kinh nghiệm sẽ đi xa vời, nó không tới cho mình. Khi không kinh nghiệm lại được thì mình âu sầu mình khổ, mà càng âu sầu càng khổ thì càng ráng. Tâm bây giờ bức xúc khó chịu không còn thoải mái nữa, sẽ không bao giờ kinh nghiệm nữa. Tâm mất quân bình, sự thực tập trở nên vất vả khó khăn, thiền giả cảm nghe chán nản thất vọng. Lúc bây giờ một tuệ giác sanh khởi sanh lên và sẵn sàng cho hành giả. Ủa sao có tuệ giác đây? Đó là tuệ cuốn chiếu. Cuốn về má tôi cho yên cho rồi chứ mà tu hành kiểu thầy cái bộ râu quá. Khi thấy sự thực tập trở nên khó khăn, hành giả hãy kiểm tra xem mình có thái độ chân chánh không, mong thích chuyện gì không. Hành giả có nhớ không, trong thiền tập động lực thúc đẩy mình tu niệm rất quan trọng. Tại sao chúng ta thiền tập? Thiền tập với mục đích gì? Thái độ của mình với sự tu niệm có đúng hay không nữa? Ông nói mình phải kiểm tra cái thái độ của mình có chân chánh không. Rồi, khi bắt đầu thiền tập, bạn có nghĩ là sự thực tập mình nó sẽ luôn suôn sẻ không? Nếu là một cái người bình thường bây giờ bật bình tâm mà suy nghĩ lại, khi mình mới bắt đầu mình có nghĩ rằng mình vô mình tập cái này là nó dễ không? Chắc chắn là không, phải không? Nó sẽ rất là khó khăn, không có suôn sẻ. Do chính cái yếu tố, vì mình biết rằng nó không suôn sẻ, do đó khi kinh nghiệm điều gì hay lần đầu tiên, tâm hành giả lúc ấy thoải mái, đơn giản mà không mong đợi gì hết. Bởi vì mình biết mình khó mà khó thì không mong đợi, do đó tâm mình thoải mái cái việc tập, cho đến lúc mà kinh nghiệm nó xảy ra. Do chính các yếu tố này, đó là sự thoải mái, sự đơn giản và không mong cầu gì cả, là nhân cho kinh nghiệm tốt sanh lên. Bây giờ không còn nữa. Bây giờ tâm bây giờ nó không còn thoải mái, nó không còn đơn giản, nó mong cầu, nó mong đợi đủ cái chuyện, do đó làm sao mà kinh nghiệm sanh lên được. Thành ra đây là những cái phần thông tin nó rất là quan trọng mà mình nghe mình ráng mình tập là vậy đó. Thưa thiền sư, tại sao thiền tập thay đổi lên xuống bất thường, chánh niệm lúc có lúc không, lúc duy trì được lúc khác thì bị vọng niệm kéo đi cả 1 giờ 45 phút? Tại sao như vậy? Tại sao mà nó bắt thay đổi bất thường như vậy? Nó lên nó xuống, có lúc thì có lúc thì không, có lúc duy trì được, có lúc duy trì không được. Thiền sư nói hoàn cảnh thay đổi ảnh hưởng đến chánh niệm. Thế nào là hoàn cảnh thay đổi? Đó, đang tu yên cái tự nhiên nghe có cái email rồi đó, đọc cái email xong là hết, thấy buồn thấy khổ, tại bên nhà nói cái gì không biết, ở bên này thấy những cái năm đầu tiên ở đây cách đây vài ba năm sư nhớ năm nào đó, ở đây có chùa có cái máy vi tính đó để cho hành giả. Vì đây gửi email rồi nhận email thôi, một lần là mình nhận email là thôi, đọc rồi thấy trình pháp nói tùm lum tà la trong đó. Là bởi vì sao? Bởi vì bên nhà bắt đầu nói rồi, cuối cùng kêu nói thấy người ta mà đi gửi email con cũng muốn mail, nhưng mà mình mail làm chi, còn một tháng nữa mình về rồi mà mail làm chi, nhưng mà thấy người ta gửi quá mình chịu, mình mail một cái, mail lại cái hết muốn tập luôn. Là tại vì sao? Bên nhà không biết nói chuyện gì, bên này hết tập được, thành động hoàn cảnh làm cho mình không có được. Rồi đồ ăn đồ uống nó không thích hợp với mình, thời tiết khí hậu không thích hợp với mình nữa. Đó, rất là nhiều cái yếu tố ở hoàn cảnh, nhất là mình là người ngoại quốc nữa. Ngài thiền sư Achancha đó, ngài nói trong một cuốn sách về cái tự thuật của ngài, ngài nhìn mấy cái người ngoại quốc, ngài nói tôi rất là thương các bạn, là bởi vì các bạn ở quá xa mà các bạn lại đây, đi vô trong này trong rừng trong rú ăn uống khó khăn, thời tiết nó khắc nghiệt, khó, rất là khó lòng, rồi muỗi mòng nắng gió nữa, đủ thứ cái. Tôi là người địa phương này, tôi sống ở đây, tôi quen cái phong thổ ở đây, tôi thực phẩm đối với tôi không thành vấn đề, mà những cái năm mà đầu tiên tôi tập mà tôi cũng khóc lắm, tôi khổ quá là khổ. Thì bây giờ tôi nhìn lại các bạn, tôi biết quý vị rất là cực trong cái chân. Thành ra thiền sư nào cũng thương người ngoại quốc cái chân, là bởi vì sao? Họ từ một cái chỗ khác họ tới, cho dù cái khả năng mà thích ứng của mình bao nhiêu chăng nữa, gặp điều kiện mới mình cũng phải chịu, mình không làm sao nổi. Thành ra ông thiền sư này nói cái hoàn cảnh rất là quan trọng, nếu mà mình không vượt qua được là nó dẫn chìm mình đó. Thứ nhất là hoàn cảnh thay đổi ảnh hưởng đến chánh niệm, mức độ tinh tấn và trạng thái tâm cũng góp phần vào sự thay đổi. Mức độ tinh tấn này, mình đâu có tinh tấn hoài được, hồi nó lên cao, hồi nó xuống thấp, rồi cái trạng thái tâm của mình nữa, lúc buồn lúc vui, làm sao mà mình làm chủ đây? Tâm mình mà làm sao mình nói cái gì? Tại nhất là mình sơ cơ nữa. Mức độ tinh tấn và trạng thái tâm cũng góp phần vào sự thay đổi. Khả năng hay sự thuần thục trong pháp hành cũng là một yếu tố khác nữa. Nếu hành giả đã tập lâu và hiểu bản chất của sự thực tập, lúc bây giờ không có một kinh nghiệm nào là xấu hết. Thì đó là nói về những người mà kinh nghiệm lâu rồi thôi. Khi mà bạn đã tập lâu rồi thì bạn sẽ hiểu bản chất của sự thực tập là nó lên nó vậy. Do đó khi nó lên mình cũng, nó xuống mình cũng bình tĩnh, mình từ từ mình giải quyết. Cũng giống như là các vị mà có con cũng vậy. Đứa nhỏ mới sinh ra là thôi lo bất xúc dữ lắm phải không? Ăn nó uống dĩa nó đá nó lạ mình rùm là có chợ có vợ có chồng, mà chưa thấy em là thôi chạy rồi bắt giò lên cổ luôn. Nhưng mà thấy đứa thứ hai đứa thứ ba từ từ nó quen rút kinh nghiệm, không phải con sư, nhưng mà tôi thấy họ chạy thì cũng hết hồn hết vía, vợ lo chồng lo quá trời, người ta không rút kinh nghiệm. Thì bây giờ nếu mình đã tập lâu rồi, cái sự thuần thục mình có rồi, mình hiểu rồi, mình nhận, mình nghe được những cái phần thông tin rồi, rồi từ từ mình xử lý không sao, đi yên đó. Rồi nếu hành giả đã tập lâu và hiểu bản chất của sự thực tập, lúc bây giờ mình thấy không có một kinh nghiệm nào xấu hết. Kinh nghiệm xấu là những cái bài học rất là quý. Thưa thầy, con hiểu kinh nghiệm luôn luôn thay đổi lên xuống, nhưng cho dù hiểu thế mà tâm con nó cũng không chấp nhận. Con chỉ muốn nó lên, con không muốn nó xuống là con bực à. Nó xuống là con cái bằng là bức xúc, con khó chịu, con bất tinh thần. Trả lời, nếu tu lâu, hành giả sẽ hiểu kinh nghiệm dù tốt hay xấu, cả hai đều là những cơ hội cho chúng ta học hỏi và phát triển trí tuệ. Khi hành giả thích thú quan sát những gì đang xảy ra, dù hay hoặc dở, thì không có kinh nghiệm nào gọi là tồi tệ được. Tại vì cái thái độ mình không chân chánh, mình cho cái kinh nghiệm tồi tệ là nó tự nhiên nó tồi tệ. Nếu tu lâu, hành giả sẽ hiểu kinh nghiệm dù tốt hay xấu, cả hai đều là những cơ hội để cho mình học và phát triển trí tuệ. Khi hành giả thích thú quan sát những gì đang xảy ra, dù nó hay hay dở, thì không có kinh nghiệm nào là tồi tệ được. Khi xét đoán tốt, xấu hay dở, thái độ của hành giả không còn chân chánh nữa. Và khi thực tập đến giai đoạn thuần thục, bạn sẽ nhận ra rằng những kinh nghiệm mà chúng ta ưa gọi là xấu, là tồi tệ, chính là những bài học vô cùng quý giá. Và tới cái lúc mà mình hiểu rằng, ồ, những cái kinh nghiệm mà mình cho từ trước giờ là xấu, là tồi tệ, là đúng là nó dạy mình rất là nhiều. Lúc đó là mình đã thuần thục rồi. Thành ra nó có cái gì mà xấu nữa đâu. Thì nhưng mà nó đòi hỏi mình thời gian, phải không? Thành ra thiền sư nói rằng các vị mà mới tới là gặp khó khăn là như vậy đó. Xét đoán kinh nghiệm của mình là bệnh của hành giả. Thiền sư nói luôn luôn là mình xét đoán cái kinh nghiệm của mình. Một số bệnh hành giả, con số bệnh sư quên cái gì rồi mà. Cái thứ nhất là ngồi cái gì cũng suy nghĩ, bả cái chuyện gì cũng suy nghĩ, đó là cái bệnh của hành giả đó. Thứ hai là xét đoán cái kinh nghiệm của mình, ô cái này là không được rồi, cái này là xấu rồi, cái này là không. Nhưng mà thật ra không phải, mình xét đoán tầm bậy không mà, mình cũng xét đoán. Như vậy là trong này là tâm si nhiều lắm. Thiền sư nói vậy đó. Quý vị nghe hiểu ha. Bây giờ có một cái câu khác liên quan tới vấn đề thân cận với các bậc trí tuệ. Thưa thầy, trong sách thầy có viết hãy lánh xa những người không có trí tuệ. Vì này hỏi thầy như vậy thì thầy nói không, cái đó là trong kinh Đại Niệm Xứ Phật viết, chẳng phải tôi viết. Nhưng vì trí tuệ mình chưa đầy đủ thì thưa thiền sư làm sao mà biết ai có trí tuệ ai không, mà tránh hay không tránh. Tại vì mình nói là mình nên tránh những người không có trí tuệ, mà bây giờ trí tuệ mình có thì làm sao mà tránh người ta đây. Tôi muốn dặn hành giả rằng khi đang thiền tập ta không nên gần những người không tu niệm, có vậy thôi, khi gần họ thì mình khó lòng duy trì tất được chánh niệm. Tôi chỉ dặn vậy thôi. Cái ý của tôi là trí tuệ là những người mình tu tập thì mình gần những người tu tập, còn những người không tu tập, những người nói là nhiều quá mình nên tránh. Thì nó có những cái trường hợp có những người ta tu không được, mình tới gần ta mình cũng tu không được theo luôn. Nếu con thì con phải đi gần những người này vì họ giúp cho con tinh tấn hơn. Thiền sư thì nói tránh, mà vị này thì nói nếu tôi là tôi tới gần đó. Tại sao tới làm chi vậy? Để mà người này vì họ giúp con tinh tấn hơn. Thiền sư nói khi thiền tập hành giả ước mong có thêm trí tuệ, và một trong những yếu tố để trí tuệ tăng thêm đó là gần người có trí. Vị này chỉ hiểu một cách đơn giản rằng là họ không có trí tuệ thì mình tới gần người ta là mình phải tinh tấn. Còn mình ta nói mà mình nói theo, mình lơ mơ mình nói thì mình mất chánh niệm. Nhưng mà thiền sư nói rằng mình muốn người có trí tuệ thì mình cũng phải là có một cái điều kiện, đó là mình cần cái người có trí, tức là người có tu thì mới được. Nhưng mà thưa thầy, làm sao biết người nào có trí tuệ hay không mà mình thân cận? Thì sư nói, ồ cái này thì rõ quá, ai cũng có thể thấy có trí tuệ hành vi cử chỉ của họ sẽ khác với những người mà tâm đầy phiền não si mê. Dùng sự thông minh bình thường mình cũng nhận ra được điều này. Khi thấy một người mà hành vi cử chỉ xấu xa, nói năng thô lỗ độc ác thì không còn nghi ngờ chi nữa, đây là một người không có trí tuệ. Thì bây giờ mình sử dụng những cái sự thông minh riêng, tiếng Mỹ gọi là common sense, tức là cái mà mình gặp bình thường thôi, chứ mình đừng có dùng cái trí tuệ, mà cái bằng trí tuệ tu niệm, bởi vì cái đó mình chưa có. Thì mình thấy rõ ràng là ví dụ cái người mà không tu niệm là cái người không có trí tuệ, thì mình thấy cái cách thức xử lý của họ, mình biết là cách thức mà họ xử thế, mình hiểu. Tại sao hành giả đến tu tại trung tâm này? Tại sao như vậy? Tại vì mình quyết định với trí tuệ, phải không? Phật dạy đừng gần kẻ ác, có nghĩa là hãy gần những người thiện, bạn lành cho người có trí tuệ. Nếu muốn biết người nào là bạn lành, phải sử dụng trí thông minh của mình. Tại vì sao mà quý vị tới đây này? Quý vị tới đây là quý vị cũng có trí tuệ, quý vị mới tới được chứ. Thiền sư nói là bây giờ không có trí tuệ làm sao mà biết người nào xấu người nào tốt. Thiền sư nói đây này, nổi cái sự kiện mà quý vị tới đây á là quý vị đã có trí tuệ rồi này. Quý vị muốn tu mà, đâu có phải là ai cũng muốn tới đây được đâu. Quý vị muốn tới đây là quý vị đã có trí tuệ rồi. Vì vậy bây giờ nếu mà đã có trí tuệ rồi thì đức phải nhớ lời Phật dạy, đừng có gần kẻ ác, có nghĩa là đừng gần những người, gần người thiện, người bạn lành, người có trí tuệ. Một đôi khi mình cũng lầm, có phải vậy không? Chẳng nói dĩ nhiên. Có người mình tưởng cái bề mặt bên ngoài mình mới tiếp xúc một hai lần, mình tưởng là người có trí tuệ, nhưng mà thật ra không phải. Không, tâm họ rất là độc ác. Mình lầm chứ. Ông chỉ nói có. Dĩ nhiên rồi. Theo ý con, mình gần họ rồi xem điều nào nơi họ hay mình theo, điều nào xấu thì mình loại ra, chứ không thể tin ai tốt được. Vì này, mặc dù mà thiền sư giải thích mà ông nói rằng theo ý của con là không, mình không tin được đâu, không tin ai tốt là ai hay được đâu. Thì bây giờ mình tới gần họ đi, mình thấy cái điều nào tốt thì mình học theo, rồi còn nào điều xấu thôi mình bỏ, mình đừng có theo. Khi hành giả là người có trí sáng suốt thì may ra, ông thiền sư ông trả lời lại, khi hành giả có trí sáng suốt thì may ra, bây giờ sẽ nhận ra cái tốt và xấu nơi người khác, không có trí thì mình sẽ bị họ lôi đi theo thôi. Thầy sư nói mình vậy, như vậy tức là mình phải có trí tuệ này, do đó mình gần họ mình biết họ làm cái điều này là tốt này, mà họ làm điều này xấu này. Còn mà ví dụ mình không có trí mà mình tới gần những cái người mà ác như vậy, là người mà không có tu niệm, là họ lôi mình đi, là lúc bây giờ là mình chạy theo người ta rồi. Ví dụ như mình chơi với những người buôn bán xì ke ma túy, gần họ dù không đụng đến thuốc viện cũng sẽ liên lụy với công an đó. Mình chơi với những cái người mà họ có hình sự là bị can án, hay là những người buôn bán ma túy, là mình chơi mình có ngày đó, mình không có làm gì nhưng mà họ cũng nghi ngờ mình. Khi có trí tuệ, ở đâu chơi với ai cũng không bị họ lôi cuốn vào chuyện bất thiện. Tâm còn yếu thì chúng ta nên lựa thử vào mấy quán bia ôm mà coi, hành thiền thì biết. Thì nói nếu mà quý vị nói giỏi, quý vị đi qua những cái mấy cái bar rượu, hay là chỗ quán bia ôm, chỗ mà người ta ăn chơi, người ta nhậu nhẹt là vậy, rồi mình thử mình tu được không. Nếu mình tu được thì tốt rồi đấy, còn mình tu không được thì mình hiểu rằng cái sức mình chưa tới, thì thôi phải đánh ra mấy cái chỗ đó. Thưa thầy, người tu không thôi thì trí tuệ thế nào, mà người học không thôi thì trí tuệ của họ thế nào? Cái vị này là sắp sửa đi học, cho đó mới hỏi thiền sư như vậy. Nếu mà chỉ thôi ăn rồi tu không thì cái trí tuệ như thế nào, mà bây giờ đó không tu mà học không thì trí tuệ thế nào? Thầy sư nói người học có trí tuệ là văn tuệ, nhưng không thực tập thì tu tuệ không thể nào có được. Như vậy thiền sư xác nhận cái đầu tiên là hãy học không thôi mà không tu là không được, phải tu mới có được là trí tuệ thực chứng. Tuệ thực chứng không khởi sanh nếu bạn chỉ có học mà thôi. Trí tuệ có ba phần: văn, tư, tu. Trước hết phải học cho có được kiến thức, có phần thông tin, rồi đem ra hành, không hành trí tuệ, tu tuệ không có được đâu. Khi trình pháp tôi giải thích về phương pháp tu tập là đó là pháp học. Thì quý vị về hành, đó là tu quý vị tu. Và nghe một thời pháp thoại, quý vị cũng đang học đấy. Thì thường sư nói rằng, khi mà tôi nói pháp cho quý vị, tức là quý vị đã học đấy. Cho quý vị nói rằng, quý vị tới đây, quý vị tu, quý vị không học, mà quý vị đang học đấy. Tại vì tôi nói pháp mà. Tôi nói pháp là tôi cho quý vị cái phần thông tin. Thưa thầy, con muốn nói đi theo các trường lớp kìa. Đi vô đại học học á, thì sao? Chứ còn con, cái chuyện mà thầy nói vậy là con hiểu rồi. Nhưng bây giờ đi vô trong đại học này, trong các trường lớp học thì sao này? Không, hễ nghe pháp là học rồi. Pháp học tôi có được là nhờ sư phụ của tôi là Hòa Thượng Sư U Minh dạy. Không, tức là không nên, không cần phải vô các trường lớp. Hễ nghe pháp là các bạn đã học rồi. Pháp học mà tôi có ngày hôm nay tôi có được là nhờ thầy của tôi dạy. Vậy học hay hành trước? Học trước chứ. Thì ra là học phải học trước. Điều này có nghĩa là lắng nghe phương thức thực tập trước. Vị này hỏi là hỏi về cái cách học mà học một trường lớp. Mà thiền sư thì trả lời là chỉ cần nghe cái phần thông tin là bạn học rồi. Thành ra cứ nói qua nói về mà hai bên chưa hiểu nhau. Thưa thầy, con muốn theo các trường lớp. Vị này nói trả lời không cần theo các trường lớp. Hễ nghe pháp là học rồi. Pháp học tôi có được, đâu có vô trường lớp nào đâu. Thầy của tôi là Hòa Thượng Minh dạy. Như vậy là học trước là hành trước. Thì phải học trước chứ. Mà không phải học là có nghĩa là phải vô trường lớp. Học trước, điều này có nghĩa là lắng nghe phương thức thực tập. Không học để lấy bằng cấp đại học Phật giáo, nếu không hướng dẫn làm sao quý vị tập được. Tôi hiểu chữ pháp học có nghĩa là lắng nghe để có phần thông tin kiến thức, có thể thôi. Theo ý của tôi là như vậy. Khi bạn có cái phần thông tin, có cái kiến thức để mà tập sao cho đúng cái pháp học đó, vậy là đủ rồi. Ngay cả tiếng Pali thầy tôi cũng không dạy, không nói đến, vì biết rằng tôi không có hiểu. Bởi vì tôi là người buôn bán mà sao mà nói tiếng Pali tôi hiểu được. Ông thầy này mà khi ông tập với Hòa Thượng là ông không có học hành gì hết. Học lễ tế hình như là tới bậc trung học rồi là gia đình của thầy kêu thầy phải ở nhà để mà lo cái tiệm. Vì anh chị trong nhà học hành mà thầy thì là cái người mà có bộ chắc là siêng năng mà lanh lợi. Thành ông già ông đẩy vô ông bắt làm cái tiệm đó. Không có, không làm được cái tiệm thì cái không nuôi sống được cái gia đình. Thành ra thầy không có được một cái phần mà gọi là kêu bằng là học theo cái nghĩa là ở đời là học các trường lớp. Ngay cả tiếng Pali thầy tôi cũng không dạy, không nói đến vì biết tôi không hiểu, chỉ dùng tiếng Miến lúc giảng về pháp hành. Thầy tôi tu niệm nên biết hiểu rồi dạy cho tôi học trực tiếp từ ngài thôi chứ không theo một trường lớp nào hết. Thưa thầy có nói kinh điển là văn tự, khái niệm lý thuyết không phản ánh 100% sự thật tuyệt đối. Nhưng chúng ta cũng cần những khái niệm đúng để tập theo. Vậy phải mất bao lâu để có đủ những phần lý thuyết này? Đọc lại câu hỏi ha. Thầy có nói là kinh điển văn tự, khái niệm lý thuyết không phản ánh 100% sự thật. Cái bài này là quý vị đã nghe rồi ha. Nhưng chúng ta cần những khái niệm đúng để tập theo. Ông nói là khái niệm nó rất là cần, nhưng mà phải khái niệm đúng. Có cái khái niệm đúng rồi mình mới tập mới được. Rồi phải mất bao lâu để có những cái khái niệm đúng này? Thiền sư trả lời không cần nhiều năm, đủ để thiền tập là được rồi. Cá nhân tôi chỉ học đủ để hành thiền thôi, không cần học nhiều. Bây giờ tôi phải học thêm rất là nhiều để có thể dạy cho hành giả. Bây giờ ông thầy cũng nói bây giờ tôi cho trình pháp hành giả hỏi tùm lum mà đem vi diệu pháp mà tôi không biết là tôi cũng chịu thua. Cái đó tôi phải học. Chứ còn hồi xưa mà thật ra là tôi với thầy tôi là tôi không cần học gì hết. Ngài chỉ cho tôi một cái phần thông tin căn bản sau khi tập. Và chỉ cần đủ như thế là được rồi. Nghe lời hướng dẫn thiền tập là pháp học, thiền tập là pháp hành, và khi trí tuệ phát sanh, đó là pháp thành. Khi kiến thức pháp học rộng rãi thì người có học sẽ biết nhiều phương cách khác nhau để tập. Nên thầy cũng nói rằng pháp học tốt này. Trong đâu có chê pháp học đâu. Khi kiến thức pháp học bạn rộng rãi thì người có học sẽ biết nhiều phương cách để tập khác nhau để tập. Quan trọng là biết bao nhiêu nên đem ra hành. Người ta học thật nhiều, tích lũy thật nhiều kiến thức, nhưng mà rất ít ai làm theo. Đó là cái mà không nên làm. Nghĩa là có nhiều kiến thức quá mà không tập. Ngài phải suy nhớ là hòa thượng, một cái vị hòa thượng rất là nổi tiếng, mà Ha Căn Đa Dung thì phải. Trong một cái bài pháp á, sư nói rồi, nếu mà có dịp sư lục ra tài liệu sư đọc lại cho quý vị nghe cho chính xác. Ngài nói bạn học rất là nhiều ha, bây giờ bạn lựa ra một cái phương pháp nào cho thích hợp với bạn. Bất cứ phương pháp nào cũng được, để tập đi. Học để tập đi. Tập rồi bạn sẽ rút được những cái kinh nghiệm và bạn sẽ thấy đúng con đường giác ngộ. Nghĩa là không cần phương pháp nào hết trơn á. Lựa phương pháp nào cho thích hợp, sư không chịu cái câu nói đó. Sư lại rồi hỏi thiền sư, sư nói: dạ thưa thiền sư, bây giờ tôi niệm Phật làm sao đây? Tôi niệm Phật làm sao mà giác ngộ giải thoát đây? Bây giờ lựa một phương pháp nào rồi ráng tập theo đó, rồi cuối cùng là theo lời hòa thượng mà hai ngăn đây vô là cũng sẽ giác ngộ giải thoát à? Thầy thiền sư này nói: sư không biết rằng là người ta niệm Phật mà ta đắc đạo quả hay sao? Chính ngài đó viết lại trong một cái tờ, trong một cái cuốn nhật ký của ngài, để lại trong cái hang động, mà khi mà ngài mất, người ta lật ra, người ta coi, ta thấy là ngài đắc đạo quả A La Hán mà ngài niệm Phật không à? Vậy thì cái câu mà ngài nói đó hướng về ai? Là thầy nói rằng ngài hòa thượng thầy của ngài, tức ngài Sư Minh nói cái câu này là ngài nhắn nhủ các vị pháp học giỏi đó, học nhiều quá đi, biết hết các mọi cách mà không biết cách không đem ra tập, học một phương pháp nào rồi thấy phương pháp nào thích hợp với mình đem ra tập đi, tập đi rồi nhờ cái kiến thức mà quý vị học được á, quý vị sẽ thấy là quý vị sẽ kinh nghiệm cho con. Đó là ngài hòa thượng nó nói đó. Và người ta nói rằng ngài tập niệm Phật mà ngài cũng đắc đạo quả là bởi vì sao? Các vị hiểu rất rõ lý thuyết là khi một người mà niệm Phật mà muốn chuyển qua thiền tứ niệm xứ phải làm sao? Đấy, nguyên cả một cái bài pháp mà giảng về cái vấn đề đó, mà tôi thôi bây giờ nói dài quá, sư không có tài liệu đây, để khi nào có dịp sư đọc lại. Năm ngoái thầy nói rất nhiều về vấn đề này, chuyển từ pháp thiền định mà sang thiền tứ niệm xứ, thiền quán, và cái đó là áp dụng cho các vị mà học giỏi đó. Có một lần sư gặp ở đây, sư thấy có một vị tới, không biết làm gì mà thấy khi ngài tới là các sư rất kính trọng ghê lắm, nhất là cái sư mà 15 hạ đó. Ông ngồi bên cạnh ngài rồi ông lấy đồ ăn, rồi ông làm chờ cho ngài ăn uống xong xuôi rồi mới đứng dậy mới đi. Sư mới hỏi thầy, sư nói: thầy ạ, cái vị này ở đâu mà tới vậy? Thì ông thầy thường sư ngồi bên cạnh, sư nói: ông vị này vậy đó, hòa thượng này đó, lúc mà thầy tôi còn sống đó, là lại nói chuyện với thầy tôi hoài, nói chuyện với hòa thượng Sư Minh hoài. Thì sư nói mà ngài này thuộc về pháp học và pháp hành, bên này là nhiều vị pháp học giỏi kia lắm, sư hỏi thử qua thử ngài này thuộc về cái nhóm nào, thì nói ông là pháp học đó. Thì sư nói: ồ, các vị mà pháp học mà đi lại kiếm hòa thượng Sư Minh làm gì? Cái thầy tự nhiên nhìn sư và thầy nói: mình đừng có coi thường các người học đâu nghe, các vị học mà ta hành ở trong á, mình không biết á, mình đừng có nghĩ rằng họ học thôi họ không hành. Trời ơi, vị này là học rất là giỏi, mà một lần mà tới bàn cãi với hòa thượng Sư Minh, nghĩa là kêu bằng là thảo luận rồi rất là lâu để hiểu làm thế nào mà đem cái pháp học để áp dụng trong pháp hành. Quý vị biết là pháp học pháp hành là phải đi đôi là vậy đó. Để quý vị nghe tiếp là thầy nói này: người ta học thật nhiều, tích lũy thật nhiều kiến thức nhưng mà ít ai làm theo, đó là cái điều nên tránh. Thưa thầy, theo con nghĩ khi nhân duyên đến mới hành được, nhân duyên của mình với pháp hành thì mới tu niệm được. Đúng rồi, nói vậy cũng đúng. Nghĩa là phải có nhân duyên mới hành được, chứ không phải là ai cũng hành được đâu. Ở Myanmar có một vị hòa thượng nổi tiếng là Song Lon Sai Già Đo. Song Lon Sai Già Đo, quý vị nghe cái câu chuyện của ngài này đó. Người ta đồn rằng ngài là một vị A-la-hán. Ngài học có ba chuyện: đúng, biết, chánh niệm. Ngài là cái người nhà quê, ngài làm nông dân. Nghe nói là ngài tới lúc mà khi mà ngài tới một cái giai đoạn nào mà trong cái sự thực tập là ngài mới xuất gia. Ngài làm một vị tỳ khưu, chứ còn là trước đó là ngài là chỉ cái người nông dân thôi à. Ngài chỉ biết ba chuyện: đúng, biết và chánh niệm. Ngài mù chữ mà ngài đâu có biết chữ. Chỉ ba cái chuyện thôi: đúng, biết, duy trì chánh niệm. Và cứ thế ngài tu không học thêm chi nữa. Ngài không theo một trường lớp nào cả, nhưng tâm ngài muốn tu cực kỳ mạnh, muốn tu á. Và nỗ lực tinh tấn rất là cao. Ngài là một nông dân mà không biết chữ. Thì là người ta kể lại sự tích của ngài là vậy đó. Mình thấy có nhiều vị các ngài không có học gì hết trơn mà vẫn tu niệm được. Thưa thầy, tương tự như các tổ thiền tông chỉ nghe một câu nói là ngộ ngay. Thiền sư nói đúng rồi, khi có tư tuệ sẵn, kiến thức rộng rãi sẽ giúp cho sự thực tập dễ dàng hơn. Người không học hành, không biết gì, mất rất nhiều thời giờ để hiểu. Ví dụ như khi bạn thiền tập mà được giải thích cặn kẽ rộng rãi sẽ hiểu thấu đáo dễ hành hơn nhờ có nhiều thông tin. Thì thiền sư nói: ô, pháp học quan trọng lắm chứ, không có pháp học không có được à. Mình không có nghe cái phần thông tin mình không có tu hành được đâu. Thật ra ngài thầy từng nói rằng pháp học pháp hành rồi mới tới pháp thành. Thành ra mình đừng nói không tôi học không thôi hay là tôi hành không thôi, không phải đâu, có cả ba cái là mới tới được. Người không học hành, không biết gì, mất rất nhiều thời giờ để hiểu. Rồi như ví dụ như khi bạn tới đây thiền tập mà được tôi giải thích rất là cặn kẽ và rộng rãi và cho nhiều thông tin thì các bạn sẽ hiểu thấu đáo và dễ hành hơn là các bạn không biết gì hết. Thầy sư nói cái phần mà pháp học nó rất là quan trọng, phần thông tin nó rất là quan trọng. nó đóng góp cho cái sự mà thành tựu của mình. Đây là một cái câu trình pháp năm ngoái, nó liên quan tới tâm sợ. Năm ngoái dài 33 bài pháp, nhưng mà cuối cùng không có thì giờ, thành ra sư không có đọc. Bây giờ đọc để quý vị nghe. Hôm trước vừa rồi mình nói sợ ha, mà bây giờ đó, thiếu cái bài này thì đọc cho nó hết luôn. Con rất sợ bóng tối, nhưng cũng đứng trong bóng đen để quan sát tâm mình. Con thấy không bớt sợ chút nào, mà còn bật đèn bỏ chạy vô phòng. Đây là một vị hành giả nữ đó quý vị. Thử qua thử mình tới ngàn nào cũng đứng trong bóng đen á. Và đến khi mà con không bớt sợ, nghĩa là thấy đứng trong bóng đen mà thấy có bớt sợ chút nào đâu, không những không bớt sợ rồi mà còn khéo khốc khoảng là chạy vô trong phòng nữa. Dạ thưa thầy, như vậy là con thắng cái thua phiền não. Thầy thần sư cũng cười ngất ngư, nói trời ơi, thắng cái nỗi gì mà thắng, thua mất đi rồi thắng cái gì nữa. Khi hành giả phản ứng rất dữ, lúc ấy là có sự cố xảy ra, đó là tâm lực còn yếu. Vậy hãy cố gắng làm lại một khi một ít, làm tới làm lui nhiều lần, từ từ sức mạnh tâm mình sẽ sang lại. Ông đây từ từ thôi, tấp cáp chi, mình đang sợ như vậy mình chạy ra ngoài hành lang rồi tắt đèn đứng ngoài đó, may mà chưa con ma nọ lại nó chụp rồi, nó la một cái là mình hét con bỏ nhà bỏ cửa luôn à. Ông nói từ từ đi, mình làm từ khi chút. Ví dụ như thay vì đứng trong bóng tối ngoài hành lang, mình có thể bắt đầu ở trong phòng ngủ của mình, tâm cảm nghe an toàn hơn, bớt sợ hơn. Và ông nói chắc ăn nhất là mình chạy vô toilet rồi mình tắt đèn đứng trong đó, tại vì mình đóng cửa mà đâu có ai vô, mà lỡ mà ai khóa cửa ngoài là muốn chết rồi đó nghe. Khi tập, nếu thấy sợ hãi quá dữ, mình nên ngừng lại. Sợ là sân sanh lên vì chấp ngã, ma quỷ người lạ núp sẵn trong bóng tối nhảy ra hại mình. Thầy sư nói đôi khi mình đang đi vậy đó, tự nhiên có ai nhảy ra mà đèn bật sáng, nhảy ra cái là mình hết hồn hết vía. Nói vậy, mình đang đi hay là mình đang ngồi đó, ai mình đang làm cái chuyện gì đó, tự nhiên ai tới nói cái phải không, cái mình giật mình. ông đặt câu hỏi tại sao vậy, quý vị có biết không, là cái câu trả lời là tại vì mình không nghĩ là có cái người như vậy. Mình đi thì mình đâu có nghĩ người tự nhiên ở đâu mình nhảy ra, vì nó nhảy ra bất thình lình quá, cái tâm mình không có sự chuẩn bị, không có sự sẵn sàng, cho đó nó hoảng sợ. Hoặc giả mình ngồi như thế này, mình làm việc như thế này, mình đâu có nghĩ có người nào tới, tự nhiên có ai đứng bên cạnh nó hoảng cái mình hết hồn hết vía là vậy đó. Tức là nó cái tâm nó chưa có sự chuẩn bị. Bây giờ có một cái câu khác nữa, năm 2009. Dùng cơm trưa xong, con đi kinh hành, nhưng tâm con nó cứ thúc đi về phòng nghỉ một chút, nằm xuống cho lưng thoải mái, từ sáng đến giờ tu niệm mệt quá rồi. Lúc đó là 10 giờ rưỡi, 1 giờ vậy đó, sáng giờ mệt quá, cực quá rồi, xuống nằm chút cho nó thoải mái. Nhưng con thấy nằm yên đó, tâm quân bình, trong sáng chỉ có thấy sự, nghe sự thấy, chứ con có nghĩ được gì đâu. Con ráng con về con nằm chút cho thoải mái mà sao con thấy nghĩ không được. Là tại vì sao tâm con nó trong sáng quá, thấy sự nghe sự thấy. Thiền sư trả lời, nằm thân tư giãn, tâm trong sáng hay biết mọi đối tượng, là nghĩ rồi chứ đòi nghĩ cái gì nữa. Nghĩ làm sao đây? Có lẽ theo thói quen lời lối cũ, khi đi mệt mình phải nằm thư giãn, hay ngủ một chút nó mới gọi là khỏe, nó mới nghĩ được. Còn đằng này mà nằm mà thân thư giãn, tâm chánh niệm, không cái đó không có khỏe. Thành ra ông thầy thường xuyên nói cái gì thế, cái tâm mình nó lý luận về cái kỳ vậy đó. Khi mình nằm mà thư giãn, mình ghi nhận tâm của mình nó rất là khỏe, không cần nghĩ gì nữa, bạn đã nghĩ rồi đây. Con thường hay xoa bóp nắng đầu cho dễ chịu, nhưng lần này đụng vô đầu vì duy trì chánh niệm, thấy cứng mềm mà không thấy cái đầu đâu hết. Chết rồi, không thấy cái đầu đâu hết. Thôi, ghi nhận được cảm giác vậy là cũng tốt rồi, đâu cần gì thấy đầu, đâu cần gì đi về Việt Nam, có về Việt Nam bây giờ đâu mà cần đầu. Quý vị hiểu tại sao mà cái kinh nghiệm như vậy, lại tại vì mình sa ham chú vào trong cảm giác, cái đó mình không thấy cái dáng, cái tướng của nó, do đó mình không thấy đầu. Thật ra là cái ông thầy thực sự nói, ôi cái đầu còn đó, đừng có lo, có cái đầu đi về Việt Nam, cho vé mua rồi, mà không về sao được, yên tâm đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.